Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 1, tình cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được hôn bậy, giọng trầm ấm của người đàn ông vang lên cảnh cáo. Thẩm Tĩnh nhìn lên đường nét sắc sảo của cằm anh, cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng lại cắn nhẹ vào vai anh. Chiếc siêu xe màu đen với 4 con số 2 đậu trong bãi đỗ xe tối tăm. Trải nghiệm trong chiếc Lamborghini này, từ ban đầu còn e dè, rồi chợt không thể tỉnh táo lại. Chu Luật trầm gắt lên với cô. Kêu nữa đi, chỉ xóa camera thôi cũng không cứu được màn này đâu. Sau đó, Thẩm Tĩnh chỉnh lại váy, đưa tay mở cửa xe, bước một chân xuống đất, nhưng chưa kịp rời đi thì bị anh kéo mạnh lại vào xe. Chu Luật Trầm chưa bao giờ được xem là người nhẹ nhàng. Do bị kéo bất ngờ, Thẩm Tĩnh mất thăng bằng, lưng va vào vô lăng và ngồi vào lòng anh. Mái tóc dài của cô buông lơi tới thắt lưng, có chút ý nghĩ lạ lóe lên. Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt trên chiếc quần âu của anh. Chu Luật Trầm, anh nghiêm túc, chỉnh lại những nếp nhăn trên quần. Thẩm Tĩnh ngẩng mặt lên. Nếu tôi về Tô Thành, anh sẽ tìm tôi chứ? Anh không đáp, chỉ đưa một chiếc thẻ cho cô. Thẩm Tĩnh không lấy, đặt lại thẻ lên bảng điều khiển giữa xe. Kéo cô lại chỉ để đưa thẻ sao? Thẩm Tĩnh xuống xe và rời đi. Phía sau vang lên tiếng bật lửa. Ánh sáng từ đèn xi nhan lóe lên một thoáng. Chiếc xe lao đi với tiếng động cơ rít lên, biến mất ở góc khuất trong 2-3 giây. Đã làm thì cứ để như vậy. Anh đến nhanh, nhưng cũng lạnh lùng rời đi. Thẩm Tĩnh đứng tại chỗ, nhìn theo đuôi xe đã mất hút. Nhớ lại lời của bạn bè. Chu Luật Trầm, nhị công tử nhà họ Chu, người đứng trên đỉnh quyền lực. Có chúng số vài tỷ chúng ta cũng chẳng thể sống cuộc đời công tử quý phái như anh ta. Nhà anh ta, mái đỏ, cửa vòm tròn, không có người dẫn lối hay trực thăng thì đừng mơ bước chân vào đại gia tộc họ Chu. Chu gia chính là đỉnh cao của quyền quý, không phải là loại hào môn chỉ nghe qua truyền thông. Những gì công chúng biết cũng chỉ là bề nổi của giới nhà giàu. Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi thấy Chu Luật Trầm, Thẩm Tĩnh đã lên kế hoạch tiếp cận anh. Tất cả chỉ vì lần ấy, đoàn diễn Bình Đàn tổ chức lưu diễn ở Hồ Thành. Tình hình không được tốt, vé bán không mấy khả quan. Chu Luật Trầm hào phóng bao trọn nhà hát suốt một tuần để bà nội nhà họ Chu giải trí. Ngày cuối cùng, chỉ mình Chu Luật Trầm đến nhà hát. Thẩm Tĩnh ngồi trên ghế đỏ giữa sân khấu, khoác lên mình chiếc sườn xám hồng xẻ cao, hoa văn tinh xảo, tôn lên làn da trắng ngần tựa ngọc. Chỉ cần nhẹ nhàng vuốt tóc, đã toát lên vẻ yêu kiều đầy quyến rũ. Cô ôm đàn tì bà, ngón tay trắng mịn gảy lên từng âm. Biểu diễn, Mai Hoa Phú, giọng ca ngọt ngào, ánh mắt quyến rũ khi cúi đầu, đuôi mắt cong lên, nhìn một cái nhẹ nhàng mà đầy sắc thái mê hoặc. Đó là cách cô dụ dỗ và thử thách anh. Kết thúc buổi diễn, chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua của anh, cô hiểu ý mà đi theo anh. Cả hai uống say, người trưởng thành chẳng cần nói cũng hiểu. 23 năm giữ gìn, cuối cùng đã rơi vào tay Chu Luật Trầm. Lần đầu là ở khách sạn, khi cô uống say, mất kiểm soát và quấn lấy anh. Nghĩ lại, vẫn thấy ngại ngùng, chuyện như thế này. Một lần rồi sẽ có lần thứ hai. Thẩm Tĩnh nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc lòa xòa. Bước vào thang máy, ra khỏi thang máy, rẽ trái. Thẩm Tĩnh đẩy cửa vào phòng hóa trang. Một lát nữa 8 giờ sẽ có một buổi diễn nữa. Trong phòng, vài đồng nghiệp đang tỉ mỉ chuẩn bị lớp trang điểm. Nghe thấy tiếng giày cao gót của cô, tất cả đều ngẩng đầu nhìn. Cô xinh đẹp, bước đi chậm rãi. Đặc trưng của vẻ đẹp yêu kiều. Thẩm Tĩnh vừa ngồi xuống ghế, bên cạnh đã có người bắt chuyện với chút tò mò. Đó là đồng nghiệp của cô, Hình Phi. Có phải người bao trọn phòng đích thân đưa cậu về không? Dạo này hai người đã đi đâu vậy? Nhắc đến người đó, mọi người đều thấy anh quá thần bí. Ngay cả tên tuổi, trưởng đoàn bình đàn cũng không tiết lộ cho các thành viên. Ẩn giấu thân phận đến mức này, chắc chắn là người không tầm thường. Hình Phi không bỏ qua, nhất quyết hỏi đến cùng. Rõ ràng tôi thấy hai người trên chiếc xe đó, người đàn ông đó mồ hôi đẫm lưng, quả là đầy hoang dại. Nói đến đây, Hình Phi còn nuốt nước bọt vì hồi tưởng. Thẩm Tĩnh không trả lời, mở ngăn kéo tìm bút kẻ chân mày. Chỉ là lần phá lệ, qua đêm với một người đàn ông, có khi nào hai người đang hẹn hò không? Anh ta bao phòng suốt 7 ngày, chẳng lẽ là bạn trai của cậu? Thẩm Tĩnh đặt bút xuống, đáp nhẹ, chỉ là bạn bè bình thường. Còn gì muốn hỏi nữa không? Thực tế, thái độ lạnh nhạt của Chu Luật Trầm khiến hai người họ còn không thể gọi là bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường, bạn bè mà có thể lái siêu xe phiên bản giới hạn. Chiếc xe đó, có tiền cũng không mua được. Hình Phi tỏ vẻ hiểu rõ mọi chuyện. Có người khác chen vào. Chắc là kim chủ thôi. Giấu giếm gì chứ? Từ giờ trụ cột của đoàn chắc là Thẩm Tĩnh rồi. Thẩm Tĩnh không muốn nghe thêm. Nhanh chóng dọn dẹp và đi ra sân khấu. Trước khi Chu Luật Trầm bao trọn phòng, cô đã là trụ cột của đoàn bình đàn. Điều mà mọi người đều biết. Chẳng có gì phải tranh cãi. Buổi biểu diễn ăn khách nhất luôn là những buổi cô biểu diễn. Bất kể có hay không có Chu Luật Trầm, cô hiểu rằng việc dựa vào Chu Luật Trầm có thể giúp cô nổi tiếng khắp nơi. Nhưng niềm đam mê dành cho bình đàn và đàn tì bà không cần dựa vào người khác để thăng tiến. Từng bước đi của cô sẽ là của riêng mình. Cuộc trò chuyện trong phòng hóa trang vẫn tiếp tục. Người nói nhiều nhất vẫn là Hình Phi. Làm cùng nhau vài năm, cô luôn chú ý đến Thẩm Tĩnh. Bởi Thẩm Tĩnh lúc nào cũng có nhiều chuyện để nói. Tiếp tục đi nào. Khi vào nhà vệ sinh, tôi tình cờ nghe thấy trưởng đoàn Hình nói chuyện điện thoại. Cúi thấp người, gọi ai đó là Chu Nhị công tử. Giọng điệu đầy nịnh bợ. Chẳng ngờ trưởng đoàn cũng có lúc thực dụng như vậy. Thật đấy, mọi người nói thử xem. Thẩm Tĩnh trước giờ vốn đơn thuần. Tại sao gặp được Chu công tử lại thay đổi nhiều thế? Đúng không? Đúng là như vậy. Cái vẻ phong tình của cô ấy bỗng chốc nở rộ. Hình Phi vừa nhấm nháp hạt dưa, vừa cười nhạt. Có phải ghen không? Thẩm Tĩnh vốn đã đẹp rực rỡ. Thẩm Tĩnh nghe đủ rồi, giơ tay gõ cửa ngắt lời. Tập dượt đi, sắp muộn rồi. Cô liếc nhìn Hình Phi. Trưởng đoàn nói kỷ luật của các cô kém, tháng này bị trừ thưởng, cậu không xin cho chúng tôi sao? A Tĩnh, Thẩm Tĩnh chỉ vào camera ở góc phòng. Hình Phi cau mày, bị trừ thật sao? Phải, nghe vậy, Hình Phi không vui, giận dỗi bước đi. Khi đi ngang qua vô tình chạm vào tay Thẩm Tĩnh, một cảm giác tê nhẹ, bản nhạc trong tay cô suýt rơi xuống đất. Lão chọc, biết rõ tôi thích ăn hạt dưa tán gẫu, có phải cố ý lắp camera để bắt tôi không chứ? Giọng của Hình Phi dần mất hút ở góc hành lang tối. Khi cúi xuống nhặt bản nhạc, Thẩm Tĩnh thoáng do dự. Ký ức ùa về, năm cô 18 tuổi, vào kỳ thi đại học, lần đầu tiên cô gặp Chu Luật Trầm, cũng là khi anh giúp cô nhặt lại thẻ dự thi. Hôm đó trời âm u, cô gần như khóc. Khi rời phòng thi, mẹ cô đã uống rất nhiều thuốc ngủ, nhập viện nhưng không qua khỏi. Ở hành lang bệnh viện, cô co ro như một chú cún nhỏ đáng thương, dựa vào tường và khóc nức nở. Không biết từ khi nào, một đôi giày da đắt tiền dừng trước mặt cô, nhẹ nhàng nhặt tấm thẻ dự thi sắp rơi. Thi tốt không? Khóc khi, giọng anh trầm và khàn. Lặng lẽ len qua từng kẽ hở của thanh quản, khoảnh khắc đó như ngọn lửa bùng lên trên vùng đất cằn cỗi của cô. Khiến cô choáng váng, ngọn lửa bùng cháy, hóa ra là như vậy. Cô ngẩng đầu lên, vô tình rơi vào ánh mắt rực rỡ và dịu dàng của anh. Giữa đôi mắt ngấn lệ, cô khẽ nói, mẹ tôi đã đi rồi, rõ ràng sáng nay tôi còn hỏi bà liệu có thể đưa tôi đến phòng thi không. Chu Luật Trầm đặt lại thẻ dự thi vào tay cô. rồi sải bước rời đi. Thi cho tốt nhé, cô bé. Cô ngây người nhìn bóng lưng anh xa dần. Khóc gì chứ, khóc làm gì, ai hiểu được. Năm đó, cô đã nhận được thư trúng tuyển vào ngôi trường trong mơ. Người đàn ông chỉ gặp một lần thoáng qua, đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong cuộc đời nghèo nàn của cô. Ngẩn người gì đấy, đi thôi. Hình Phi quay lại gọi cô. Thẩm Tĩnh trở về hiện tại, cất bản nhạc vào túi. Cách chương.